Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Ma Đào Tông tu sĩ. Bách chiến thai bên trên. Thời gian nháy mắt chính là tụ tập hơn 100 tên tu sĩ. Những tu sĩ này, mỗi một cái đều là vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới. Khí thế bất phàm, bách binh chi chiến tỉ thí. Phân cách mấy tầng thứ, không giống cảnh giới tu sĩ tiến hành so đấu, do đó xác định một cảnh giới tối cường giả. Cái này một tên tối cường giả nếu là đao tu, đao kia đạo chính là mạnh nhất. Cái này một tên tối cường giả nếu là kiếm tu, kiếm kia đạo chính là mạnh nhất. Cứ thế mà suy ra, hơn 100 tên tu sĩ, đương nhiên không thể nắm giữ binh khí không giống nhau. Đại đa số binh khí đều là giống nhau, nhìn một cái, vượt qua 8 thành đều là sử dụng đao kiếm tu sĩ. Cái này chính là bây giờ thiên tuyệt đại thế giới tình thế. Đao kiếm làm chủ, tất cả mọi người cùng động thủ. Hơn nữa đao kiếm nhân số chiếm đa số, có vẻ hơi không công bằng. Nhưng tu sĩ thế giới, xưa nay liền không có có công bình, mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, chính là thế giới này căn bản, chỉ cần đủ mạnh, chính là có thể quét ngang tất cả mọi người, không có gì lo sợ. Đã như vậy, cần gì phải sợ hãi hỗn chiến? Ma Đào Tông tu sĩ, lập tức dẫn lên mọi người phẫn nộ, không ít tu sĩ dồn dập hướng về Ma Đào Tông tu sĩ nhìn lại. Trong mắt có mấy phần lửa giận, đột nhiên, một tên kiếm tu động thủ. Tốc độ như lôi đình, thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở Ma Đao Tông tu sĩ trên thân. Trường kiếm vẩy một cái, gợi ra lôi điện chi lực, bùng nổ ra hào quang óng ánh, hóa thành một đạo không gì không phá. Bá đạo tuyệt luân lôi điện kiếm khí, xuyên qua thời không giống như vậy, trong nháy mắt chính là chống đối Ma Đao Tông tu sĩ trước mặt. Ma Đao Tông tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Huyết văn đại đao nhất động, hung hăng giống như đao mang tràn ngập khắp nơi, chói mắt, thanh thế mạnh, cùng so với kiếm tu càng thêm đáng sợ. Một đao nổ nát lôi điện kiếm khí, còn lại thế lại càng là rơi vào kiếm tu trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh xuống bách chiến thai, ở ngực nổ tung ra, máu thịt be bét, bị trọng thương, mọi người sắc mặt khẽ thay đổi. Một chiêu trọng thương cùng cảnh giới tu sĩ. Cái này Ma Đào Tông tu sĩ quả nhiên cường đại. Nhưng là chỉ là thoáng chần chờ thôi. Không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không cần giao lưu. Trong lòng chính là minh trong lòng đối phương suy nghĩ. Liên thủ. Chỉ có liên thủ. Có thể đủ chiến thắng cường địch. Lập tức 18 tên kiếm tu đồng thời ra tay. Hình thành dày đặc như võng kiếm khí bao phủ ở Ma Đao Tông tu sĩ trên thân. Thể hiện ra kinh người mà đáng sợ lực lượng. Ma Đao Tông tu sĩ biểu hiện cũng là ngưng lại. Đây chính là 18 tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liên hợp nhất kích. Tuy nói không có bất kỳ cái gì hợp thể trận pháp có thể nói. Có thể 18 tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ liên thủ. Cũng không phải người bình thường có thể chống đối. Ma Đào Tông tu sĩ trầm giọng một uống. Một luồng cuồng bạo, hung lệ khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Quét sạch tứ phương, kinh thế hãi tục. Sau đó, hắn nắm chặt huyết văn đại đao. Nồng nặc huyết khí để không khí đều hiện lên ra màu đỏ sẫm tơ máu. Tơ máu hóa thành vô số dây nhỏ, bao phủ phía trước khu vực. Huyết sát đao, Ma Đào Tông tu sĩ trong mắt hồng quang lóe lên, một đao dẫn động tới sở hữu huyết khí bỗng nhiên chém giết mà lên. Hung lệ đến cực điểm đao quang, quét sạch tứ phương, oanh kích ở 18 tên tu sĩ liên thủ nhất kích bên trên. Oanh, năng lượng nổ tung, như cửu thiên thần lôi đồng dạng nổ vang vang vọng. Khủng bố lực lượng lại càng là hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. 18 tên kiếm tu phát ra tiếng kêu thảm tiếng, dồn dập miệng phun máu tươi, bay ngược, bay ra bách chiến thai, mà Đào Tông tu sĩ liền lùi lại tản bộ, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, cuối cùng không cách nào nhịn được ở cơ thể bên trong thương thế. Một ngụm máu tươi phun ra đến, khí tức cũng uể oải không thể tả. Đang lúc này, mà Đào Tông tu sĩ bên người đột nhiên xuất hiện một tên trường bào màu xám nam tử. Binh khí trong tay của hắn có chút kỳ lạ, chính là một thanh đoản binh, có chút tương tự với dao găm, nhưng hai bên khai phong, có từng cái miệng nhỏ. Trường bào màu xám nam tử cười âm hiểm một tiếng, kỳ lạ đoản binh đâm nhanh, đâm trúng Ma Đao Tông tu sĩ phía sau lưng, đâm vào trong đó, Ma Đao Tông tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên một bên, cảm giác được máu trong cơ thể điên cuồng trôi đi, cảm thấy được phía sau tu sĩ hành vi, trong lòng giận dữ phi thường, ta muốn giết ngươi, Ma Đao Tông tu sĩ giận dữ phi thường, ngươi đã mất đi tư cách. Trường bào màu xám nam tử cười lạnh một tiếng, một cái quét chân, rơi vào Ma Đao Tông tu sĩ bên hông bên trên, lực lượng tràn trề trong nháy mắt bộc phát ra, đem Ma Đao Tông tu sĩ quét ra bách chiến thai, mạnh mẽ rơi vào xa xa khán đài bên dưới. Hồi bào nam tử ra tay thời điểm, toàn bộ tràng diện cũng đã loạn, hay là chính diện giao thủ, hay là âm thầm ra tay, hay là liên thủ đối địch, hay là một một công phá, tràng diện trở nên 10 phần hỗn loạn, các loại binh khí, các loại năng lượng tràn ngập bốn phía, nhưng mọi người công kích không có một cái nào có thể phá hoại bách chiến thai. Tức là lúc trước được Ma Đao Tông tu sĩ, cũng là như thế, bách chiến thai chất liệu kinh người, hơn nữa rất nhiều cấm đoán phía dưới, căn bản vô thượng cảnh tu sĩ có thể phá hoại. Phong Ngọc Long hướng về bách chiến thai nhìn lên đi, nhìn thấy Ma Đao Tông tu sĩ bay ra đi, hướng về Hồ Duyên Tranh nhìn lại, mỉm cười, Hồ Duyên Tông chủ, Ma Đao Tông tu sĩ quả nhiên cường đại. Bất quá, trường hợp này khoe khoang khoác lác, dẫn lên nhiều người tức giận, tựa hồ không phải là sáng suốt lựa chọn. Hồ Duyệt Tranh rên một tiếng, nói, Ma Đao Tông chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Hắn làm không sai, chỉ là không đủ mạnh thôi. Nếu là đủ mạnh, trực tiếp quét ngang sở hữu tu sĩ. Hồ Duyên Tông chủ lời ấy cũng không đúng. Phong Ngọc Long cười, nói, một người tu sĩ, nếu là đơn thuần chỉ có thực lực, chỉ sẽ bị người khác lợi dụng thôi. Tu sĩ cần làm hữu dũng hữu mưu, vừa mới có thể theo đuổi vô thượng đại đạo. Phong điện chủ nói có chút đạo lý. Cái kia phong điện chủ đệ tử thì lại làm sao? Trận này tựa hồ không có chiến thần điện tu sĩ tồn tại. Hồ Dục Tranh cười lạnh nói. Phong Ngọc Long cười nói, tại hạ đệ tử đã là đạo sơ kính, vô pháp tham gia vô thượng cảnh tu sĩ nhất chiến. Hồ Duyên Tranh trong mắt hàn mang lóe lên, cái này một cái tiếu diện hổ, căn bản vô pháp giao lưu, hắn luôn có thể dùng đơn giản nhất nói đến chọc giận ngươi. Nhưng, bây giờ không phải là lúc giao thủ đợi, năng lượng không đủ. Hồ Duyên Tranh mắt nhìn cái kia vẻ mặt tươi cười Phong Ngọc Long, thầm nghĩ trong lòng, nếu là đồ vật hoàn thành, cái thứ nhất liền giết ngươi. Tần Phong hiếu kỳ xem xét mắt bách chiến thai trên chiến đấu. Vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ chiến đấu tầng thứ, đối với hắn mà nói quá thấp. Lấy hắn tu sĩ, một người một chiêu chính là có thể quét ngang trên đài sở hữu tu sĩ. Đây là tuyệt cường thực lực, nhưng thông qua những người này quan sát, Tần Phong ngược lại là đối với các giống như binh khí ứng dụng nhiều mấy phần hiểu biết. Sở hữu vũ khí, sở hữu chiêu thức, xét đến cùng, đều là đơn giản nhất. Từ bách chiến thần quyền cũng có thể dò xét ra một chút. Đại đạo chí giản, nhưng lực lượng đạt đến cực điểm, chính là khôi phục lại nhất là chất phác, đơn giản nhất lực lượng. Đây là đạo chân, Tần Phong trong lòng có mấy phần hiểu ra. Đó là đạo chân cảnh tu sĩ muốn dò xét cảnh giới. Phản bản quy chân, Tần Phong chú thích bách chiến thai. Bách chiến thai bên trên có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển lên. Đó là bách chiến thai trên cấm đoán. Bảo hộ lấy bách chiến thai hoàn chỉnh tính. Cái này cấm đoán, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.